Và cái lớp kế là cái thấy, cái nghe của các ông, bản tính vốn không khác nhau, do các trần cách trở mà không duyên cớ gì lại sinh ra khác. À, trong tính thì vẫn biết nhau, nhưng trong dụng thì lại trái nhau. À, cái đồng và cái khác mất hẳn chuẩn đích, cùng đang dệt với nhau, giả dối mà thành. Đây là lớp thứ năm, gọi là mạng trượt, tức là tương ứng với thức. Đó. Vậy tức là cái thấy nghe của, thì bản tính này không khác nhau, nhưng mà do các trần nó cách trở, thành ra gọi là không duyên cớ gì. Không duyên cớ, không duyên cớ gì tức là bỗng nhiên mà thành ra có khác. Tính nó là không khác, nhưng mà bây giờ bỗng nhiên thành có khác. Đó. Cho nên gọi là trong tính thì vẫn biết nhau, nhưng mà trong dụng thì trái nhau. Đó. Thành ra là mình chúng sanh mê là kiểu đó đó. Tức là ở đây nói cho đủ, tức là cái thấy nghe, gọi là cái thấy nghe của các ông, bản tính vốn không khác nhau, thì đây là nói lược, nói đủ là thấy nghe hiểu biết nơi sáu căn. Nhưng mà đây nói gọn lại thấy nghe, đó, chứ mà nói đủ là phải vậy đó. Tức là cái thấy nghe hiểu biết nơi sáu căn, nó vốn là một cái tính biết không có khác nhau. Đó là một cái tính biết thôi, đó là không khác nhau. Nhưng mà do các trần nó cách trở, thấy không? Bây giờ bị mình kẹt trong cái căn trần này rồi nè, bị các trần nó cách trở, cho nên rồi thấy thì nó chỉ duyên thôi sắc thôi, nghe thì duyên thôi tiếng thôi, cho nên bị cái sắc trần, thanh trần nó làm cách trở rồi. Đó, rồi nó lại dính nơi các căn, bị cái duyên theo các trần nó cách trở, lại dính theo các căn, đó, thành ra có khác. Vậy thì trong cái không khác mà nó thành ra bỗng nhiên thành có khác, cho nên thành ra giống như là có sáu cái biết. Đó. Thì vậy đó tức là do mê mà chợt khởi thôi, chứ không có cái thật thể riêng của nó, cho nên mới gọi là không duyên cớ gì. Không duyên cớ gì tức là bỗng nhiên thôi, chứ không có thật. Vậy thì nhưng mà tuy rằng nó theo sáu căn, nó nhận biết với sáu trần đó mà thành có khác đó, nhưng mà nó vẫn đồng một cái tính biết, tức là cái thể biết nguyên của nó đó, thì cũng vẫn là một, không có hai. Cho nên gọi là vẫn đồng một tính biết. Cho nên gọi là trong tính thì nó biết nhau, nhưng mà trên dụng thì có khác. Cho nên nếu mà nằm trên tính thì nó biết nhau, tức là nó cũng là một thể thôi, thông cảm với nhau. Còn trên dụng thì nó lại có khác, tức là vì mê theo tướng. Đó. Cho nên nếu mà mình khéo mà soi trở về tính thì liền cảm nhận nghĩa là nó không có hai. Đó. Như vậy thì trong đồng mà có khác, phải không? Rồi trong khác lại có đồng. Đó. Cho nên đây mới gọi là không có chuẩn đích cố định gì hết. Không có chuẩn đích cố định. Đồng mà lại có khác, rồi khác lại có đồng. Thì đâu có chuẩn đích gì đâu. Đó. Cho nên gọi là hai cái đó, cái đồng cái khác đó, nó gọi là nó đang dệt với nhau đó, thành ra lớp thứ năm này. Thành ra như vậy thì đây cũng là để nhắc cho chúng sanh là mình chớ có bám theo đó để rồi mê mất cái gốc chân thật không hai, mà thành ra nó đang dệt với nhau mà nó vọng thành ra cái lớp vẩn đục thứ năm này để nó che mờ cái chân tánh. Tức là phải khéo để mà soi trở lại đó, để thấy trở lại cái thể không hai của nó, mà không có theo cái sai biệt, cái ngăn cách đó mà nó thành ra che mờ. Đó là cái chỗ tu của mình. Vậy thì đó là gọi là năm lớp vẩn đục nó che mờ cái tánh giác xưa nay. Giờ cái tánh giác xưa nay thì vốn tánh giác vẫn là một thôi, bây giờ nó thành ra nó chia ra rồi, thành ra nó gọi là nó ngăn cách, rồi nó che mờ. Nhưng mà tuy rằng bị năm lớp vận đục này nó che mờ tánh giác xưa nay, nhưng mà cũng không thể làm hoại tánh giác. Đó, không? Tuy nó vẫn đục lại vậy đó, nó là che mờ vậy đó, nhưng mà không thể làm hoại tánh giác. Cho nên đây mới gọi là chỉ gọi là nó là vọng thành thôi, vọng thành năm lớp vậy thôi, chứ không có cái chỗ y cứ chắc chắn gì hết. Cho nên nếu mình khéo tu thì giác trở lại thì tánh giác vẫn hiện hữu, không có mất. Thì đó cũng là một cái đặc ơn, đặc ân cho mình đó. Không mất. Đây là Phật mới ở đây gọi là kết thành cái tâm tu nhân đây. Tức là này Phật bảo A Nan, nay ông muốn cho cái thấy nghe hay biết xa hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai, thì trước hết phải lựa ra cái cội gốc sinh tử, nương theo tính không sinh không diệt, yên lặng cùng khắp mà thành tựu. Dùng cái yên lặng mà soi các thứ sanh diệt hư vọng trở về nơi bản giác, được tính không sinh diệt của bản giác làm cái nhân, tức là làm cái tâm tu nhân để nhiên hậu, tức là rồi sao thành tựu viên mãn quả vị tu chứng đó, thì đó gọi là nhân quả đã khế hợp với nhau đó. Thì đây là Phật chỉ dạy là chỗ tu hành đàng hoàng đây nè. Đó. Tức là ở trên là theo năm lớp vẫn đục, tức là sao? Theo năm lớp vẫn đục tức là đi vào sanh tử luân hồi, soi vần không có dừng, đó gọi là xa mất gốc. Thấy không? Đó đi xa mất gốc. Còn bây giờ đây á là muốn cho cái thấy nghe hiểu biết nó xa hợp trở lại bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai, tức là trở về gốc. Nghĩa là hợp trở về với gốc chân thật không sinh diệt xưa nay. Đó. Nhưng mà hiện tại thì mình còn sống với cái mấy cái lớp dẫn đục này, chứ chưa có sống được với cái bốn đức thường lạc ngã tịnh. Không? Cho nên mới nói là xa hợp. Gọi là xa hợp đó, xa hợp để mà hợp trở về. Đó. Thì vậy mà muốn để mà hợp trở về cái gốc chân thật không sinh diệt đó đó, thì phải lựa ra cái gốc sanh tử để không có lầm theo nó nữa, thì mới hợp trở về với cái thường trụ. Tức là để nương trở về với cái tính không sinh diệt, thì lấy đó làm cái nhân, gọi là cái nhân địa tu hành chân chánh, thì đó đúng mới là cái nhân địa chân chánh tu hành. Cho nên gọi là cần phải lựa ra, lựa ra cái gốc sanh tử đó. Thì đó để mà gọi là xa hợp trở về với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai. Thì nói xa hợp đó là để cho mình hiểu cái ý Phật muốn nói gì. Nghĩa là tự tánh Như Lai thì vốn sẵn là mình thôi, chứ đâu có xa gì. Nhưng mà đây đó, mà muốn nói xa hợp là để chi? Là để thấy rõ rằng mình còn phải có thời gian tu nữa, chứ chưa phải ngay đó là xong. Phải không? Chưa phải ngay đây mà hợp liền được. Đó. Thì biết nó có sẵn là rồi đó, nhưng mà còn xa. Đó. Cho nên là còn phải tu. Đó. Tu để mà gạn lọc những cái lớp vận động này nè, chứ không phải đơn giản. Thành ra phải hiểu kỹ đó. Vậy thì đó, thì để vậy là muốn để xa hợp trở về với cái gốc chân thật đó, phải lựa ra cái cội gốc sinh tử, rồi nương theo cái tính không sinh diệt, rồi dùng cái yên lặng đó để mà soi cái các thứ sinh diệt đó trở về nơi bản giác. Vậy khi mà được cái tính không sinh diệt của bản giác đó, thì lấy cái đó làm cái nhân đó, nhân tu đó, thì bảo đảm là khế hợp với cái quả. Vậy thì ở đây thì vậy, bây giờ mình biết vậy thì cội gốc sinh tử, mà cội gốc sinh tử là cái gì? Tức là các cái thức sanh diệt này đây chứ, thấy không? Đó. Mình chớ có bám theo các cái thức sanh diệt này, nó là những cái thứ gọi là thứ dao động hư dối, cho nên nó là sanh diệt mà thức, thấy không? Các thức là nó là dao động, nó là sanh diệt, nó là hư dối, cho nên trong kinh Lăng Già gọi nó giống như là nước dễ sống, những gọi là sống thức á. Tự vậy tức là nó là thuộc về cái sinh diệt, thấy không? Gọi là những cái sống thức thì nó là dối gạt chúng sanh từ lâu nay rồi, cho nên là mình không có làm theo nó nữa, mà phải nương theo cái tính không sinh diệt yên lặng trùm khắp. Đó. Mà nương theo tính không sinh diệt yên lặng trùm khắp tức là sao? Tức là lìa các duyên phân biệt như hết, lìa các duyên phân biệt đó. Đó. Thì đó là mình trở về cái tính không sinh diệt. Bây giờ theo duyên tức là theo cái sanh diệt cái gì nữa, còn lìa các duyên không có theo các duyên nữa thì tức là trở về gốc. Đó. Mà nếu mà tâm mà lìa các duyên phân biệt thì sao? Thì nó yên lặng thôi, nó không có dễ sống. Còn nó mà theo duyên thì nó phải dễ sống, phải không? Duyên đó gọi là gió cảnh đó, do gió cảnh nó thổi mới sống thức nó động. Còn bây giờ thức mà nó không có duyên tức là không có gió. Không có gió thì tức là nước nó tự yên. À, nước tự yên thì cho nên thì dùng cái yên lặng đó đó, tức là dùng cái yên lặng mà lìa các duyên đó đó, mà hợp trở về với cái bản giác. Thấy không? À, không theo các thứ hư vọng thì tức là soi trở về cái gốc của tánh giác sẵn có gì nữa. Cho nên tức là bản giác. À, không có theo duyên, tự nhiên soi trở về gốc. À, rồi y nơi cái tánh gọi là cái tánh giác sẵn có đó làm cái nhân tu thì cái tâm này mới hợp với cái quả giác thường trụ, không có sai lệch. Đó là cái căn bản. Đấy không? Đó. Cho nên mình muốn trở về đó thì đúng là tâm phải khéo, mình tu tập mà ngồi thiền nào đó là cũng để tâm mình nó lìa các duyên chứ gì, lìa duyên để cho nó yên lặng, giống như nước cho nó lặng lại, không có gió để nước lặng lại. Khi nước lặng lại rồi thì nước nó mới trong. Nước trong rồi phải mới nhìn rõ được cảnh cáo trong đó. Còn bây giờ nước đục đâu thấy được, phải không? Nước trong rồi mới nhìn rõ được cảnh cáo đó. Thì nhìn rõ mới nhân đó, mình mới lấy cái chỗ mà nước yên lặng mà trong trong trong trong suốt đó đó, à, để mà thấy rõ những cảnh cáo đó, để mình gạn lọc cảnh cáo đó. Cho nên đây mới gọi là dùng cái yên lặng để mà soi về các thứ sinh diệt hư vọng đó, trở về bản giác. Nó đang lăng xăng lộn xộn này mà dùng cái tâm lăng xăng đó thì làm sao mà soi trở về được, phải không? Cho nên phải dùng, khi mà mình tu tập rồi cái tâm nó không có theo duyên thì nó mới yên lặng. Rồi khi nó có được cái sức yên lặng rồi á thì mình mới dùng cái tâm yên lặng đó, mình mới quán chiếu thì mới thấy rõ, phải không? Chứ còn cái tâm mà đang động lăng xăng đó làm sao thấy rõ được. Cho nên dùng cái tâm yên lặng đó mình quán chiếu thì mới thấy kỹ. Thì đó chính là cái chỗ tu hành của mình đó. Mình nắm vững cái này thì tu nó không lạc. Như vậy thì không phải là mình trụ vào trong cái yên lặng, phải không? Đó, mà chỉ là mượn cái yên lặng đó để mà soi trở về. Cho nên đây gọi là dùng cái yên lặng mà soi các thứ sinh diệt hư vọng trở về bản giác. Đó, thành ra chỗ này là chỗ tu của mình đó. Nắm vững nó. Tức là mình tu ngồi thiền là tâm nó lìa các duyên để mà nó được yên lặng, tức là không bị dậy sóng. Khi nó đủ sức yên lặng rồi thì mình dùng cái tâm yên lặng đó để mà quán chiếu trở lại, để thấy rõ cái gốc hay là những cái nội tâm của mình cho kỹ, để gạn lọc những cái cặn bã, loại sạch nó ra, không có làm theo nó nữa. Mà chính cái tâm yên lặng đó thì nó mới có cái gọi là cái sức bén nhạy để mà nó thấy kỹ. Thì như vậy thì gọi là định tuệ nó đầy đủ, thấy không? Còn không biết là cứ ngồi đó mà cứ bám vào cái yên lặng đó, cứ bởi vì thường người ta hay quen là mình có thói quen là sống ở trong động lâu quá rồi, bây giờ vô tu là ai cũng muốn tịnh, phải không? Gọi là thích là bỏ động về tịnh, phải không? Đó, đa số người là bị mắc kẹt ở chỗ đó. Xuống đó, vô tu là cứ muốn người nhắm mắt ta buông hết cho rồi, phải không? Đó, thành ra giống như là trốn đời vậy đó, trốn cảnh, cứ muốn nhắm mắt cho nó buông hết cho rồi. Nhưng mà nhắm mắt rồi nhưng mà không có thấy ngoài, nhưng mà trong này nó thấy trong. Tức là tuy không thấy ngoài nhưng mà trong đầu nó đầy đủ luôn đó, đâu có đâu hết. Nhưng mà dễ mắc gạt đó. Cho nên là thường thường là cái tu là cứ muốn cái là vô cái nhắm mắt buông hết để thả tâm cho nó, thành ra không có dính gì hết. Nhưng mà không có chỗ nào hết, không sáng suốt thì hồi thả hơi rồi thì gục thôi. Cho nên cái đó là đa số người bị mắc kẹt trong đó. Cho nên là tu thiền mà cứ ngồi gục hoài thì cái đó, thì đó là cứ thích cái yên tĩnh thôi. Nhiều khi có mấy vị mà ngồi thiền mà cứ hay gục hoài là bảo rằng nghĩa là ngồi thiền là cứ mở mắt ra chứ mà cứ nhắm mắt hoài, mà cứ cố chấp là cứ nhắm mắt để cho nó yên à, thành ra gục thôi. Còn mở mắt ra gục nổi, nhưng mà mở mắt là sợ động là cứ nhắm mắt hoài. Nhưng mà sự thật là thì đúng là mình không phải là cố chấp mà nhắm mắt, bởi vì thường thường là đa số người cứ muốn vô ngồi đó nhập định mà. Nhưng mà không biết đó là đắm vào trong cái tỉnh, tức là sai đắm trong cái tỉnh, không? Sai đắm trong cái tỉnh thì tức là chìm trong cái lặng, mà chìm trong cái lặng thì cái đó gọi là gì, gọi là si thiền. Thiền mà si tức là không biết gì hết, thì cái đó đâu phải là châu lục tổ cũng dạy, cho nên phải hiểu kỹ đó. Cho nên đúng ra thì trước là hòa thượng cũng có dạy mình ngồi thiền là mở mắt phần ba, nhắm hai phần, mở phần ba chứ không phải bảo nhắm hết. Nà, mà mình là thường đó bị cái thói quen là cứ ngồi vô cứ muốn cho nó yên tĩnh là cứ nhắm mắt để nó buông hết. Nà, phải hiểu cái đó. Cho nên đây mình phải hiểu cái ý á, là ngồi thiền đó là để cho mình tâm nó bớt buông các cái duyên, nó không có duyên ra ngoài, để cho nó yên lặng trở lại, tức là không bị dậy sóng. Rồi dùng cái tâm yên lặng đó để mình quán chiếu, quán sâu trở về nơi cái tự tánh của mình, để nó phát triển trí tuệ. Nhớ kỹ đó, không? Ngồi thiền để phát triển trí tuệ, chứ không phải là mình gọi là cố để mà gọi là ngồi trong cái nước chết, hay là gọi là để mà thành cái định chết. Mình quan trọng là phát triển trí tuệ, không? Định cũng là để phát triển trí tuệ, không? Đấy. Chứ còn nếu mà thí dụ như mà cứ định mà ngồi hoài yên như hoài mà năm này qua năm kia thì cũng được cái gì? Đó. Phải có trí tuệ thì mới làm việc được, phải không? Đó. Trí tuệ nó mới thấy được những cái gốc mê lầm này nè, rồi mới thấy được những cái phiền não, mới thấy được những cái vô minh. Phải trí tuệ mới thấy được, chứ định đâu có thấy, phải không? Định là nó chỉ dừng thôi, không? Nhưng mà chính nhờ cái tâm định đó mà mình quán chiếu thì mình thấy nó bén nhạy, nó rõ ràng. Chứ mình phải hiểu được cái ý đó. Cho nên đây mình hãy nắm vững cái đó. Cho nên ở đây thì đó, cái tâm mà nó lìa các duyên, nó yên lặng, rồi mới soi trở về nơi bản giác đó, thì nhận ra cái tính giác sẵn có, lấy đó làm cái nhân tu, đó thì nó sẽ hợp với quả thường trụ, không có sai lệch. Thì đó gọi là ngược dòng sanh tử mà trở lại gốc. Thì nói cho đơn giản hơn á, là quên duyên thì tâm không sanh. Đấy. Phải không? À, quên duyên thì tâm không sanh. Mà có duyên thì tức là tâm sanh. Bởi vì tâm nó đi theo duyên. Cho nên hãy quên duyên tức là không có duyên thì tâm nó sanh chỗ nào? Không chỗ nào để bán. Cho nên hãy quên duyên tức là tâm không sanh. Mà không sanh tức là yên lặng. Yên lặng trở về gốc không sanh diệt. Thì lấy đó làm cái nhân địa tu hành là con đường chắc chắn để ra khỏi gọi là sanh tử mê lầm. Đó. Cho nên ở đây rồi Phật mới thí dụ như là lóng nước đục lấy đồ đựng để yên mãi không lay động thì đất cát tự chìm xuống, nước trong hiện ra gọi là bắt đầu hàng phục khách trần phiền não. Kế là gạn bỏ đất bùn chỉ còn thuần nước trong gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Tướng sáng suốt đã rồng rặc thì tất cả biến hiện mà không bị phiền não và điều hợp với đức nhiệm màu thanh tịnh của Niết Bàn. Đó thì rõ ràng, không? Như vậy thì này, ví dụ như là lóng nước đục để lâu yên lặng thì nước trong nó hiện ra. Đó. Rồi nước trong hiện ra thì để mình thấy những cặn bã đó thì mình gạn hết những cặn bã, chỉ còn lại là thuần nước trong thôi. Thì bây giờ là dù cho phấy động cách mấy đi nữa thì nó cũng vẫn là nước trong, không có đục, không? Đó. Thành ra mình tu là cũng vậy đó, để gặn là để yên lặng, rồi tâm nó trong sáng hiện ra, rồi dùng cái tâm trong sáng đó để mình thấy suốt những cái gốc gác của phiền não của mình, để gặn lòng hết những cặn bã rồi đó. Thì còn lại chỉ là một cái chân tâm thôi, tức là một tâm chân thật thôi. Rồi lúc đó là quậy cách mấy thì cũng là chân thật. Thành ra vậy đó là thành công thôi chứ có gì đâu. Vậy thì tức là tâm không theo duyên thì lặng lẽ lóng trong, mà chuyển phiền não trở về tánh giác, rồi sống trọn vẹn trong tánh giác, sạch hết những cái gọi là tình chấp ngã hư dối, hết còn chỗ để mà sanh, thì hợp về với đức thanh tịnh nhiệm màu của Niết Bàn, chứ không có gì. Đó. Thì lúc bây giờ thì dù cho làm gì cũng toàn là giác chứ không có mê, không? Cho nên dù ở trong trần lao mà cũng không sanh phiền não. Đó, vì tâm lúc này nó toàn nó thuần rồi. Vậy tức là tâm lúc nào nó cũng vẫn là trong sáng, chân thật. Không? Không lúc nào là không trong sáng, chân thật. Đó. Thì vậy đó là cái đường đi của mình đó. Đường đi nó rõ ràng như thế đó. Không? Thì đây gọi là cái nghĩa, gọi là cái nghĩa quyết định thứ nhất đó. Nghĩa quyết định thứ nhất của cái sơ tâm tu hành đó. Tức là nhận ra cái không sinh diệt. Lấy đó là nguyên nhân địa tiến tu. Thì không còn gì phải nghi ngờ. Không? Chứ không có để nhận cái sinh diệt. Cho nên mình học rồi, trong cái nguồn thiền này, Ngài Phi Phong, Ngài cũng có nhắc đó. Ngài nói rằng, chỉ lấy cái không tịch làm tự thể, chớ nhận cái sắc thân này. Thấy không? Rồi chỉ lấy cái linh tri làm tự tâm, chớ nhận cái vọng niệm. Đó, phải không? Đó thì tức là cũng là chọn cái nhân. Vọng niệm tức là cái sinh diệt. Phải lấy cái linh tri làm tự tâm, đó là mới là cái nhân chính. Còn cái vọng niệm tức là cái sinh diệt. Còn cái sắc thân này là cái hư dối sinh diệt, cho nên là không thể lấy nó làm tự thể được, mà phải lấy không tịch làm tự thể. Đó là biết vậy đó, thì đường đi của mình nó sáng suốt, không có lầm lẫn. Thôi, thì bữa nay học tới đây.